đi theo những người khác cùng nhau tiến công, khéo léo một chút để người khác chống đỡ ở đằng trước thì còn có cơ hội sống sót. Mà đi thăm dò tình báo, dò thám tình hình địch của đối phương, vậy xác suất cao là không thể trở về được nữa. Ở mặt này thiên cung cẩn thận chặt chẽ, thám tử từ phía đối diện đến đây gần như không một ai sống sót. Tông môn rút được thẻ đỏ 3 lần trước kia, cuối cùng trở lại đều không còn một ai. Đây chính là một nhiệm vụ tìm chết không hơn không hơn không kém. Thông thường mỗi một doanh địa trên 1000 tông môn rút thăm, sẽ chỉ có 2 thẻ đỏ. Có thể thấy Vi Hành Đạo Tôn bất hạnh cỡ nào. Dương Cũng Đạo Tôn rút được thẻ trắng vừa rồi phát ra tiếng cười lớn cười trên nỗi đau của người khác.